Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, cho ta cái mặt mũi. Tính, lúc đầu nhắm mắt lại là đủ rồi. Nhưng, Điền Sư Trung vẫn là dùng vải che khuất con mắt. Dạng này, một điểm tia sáng đều không thấy được. Trước mắt chỉ còn lại có tối mờ mịt một mảnh. Người chung quanh vừa lui lại lui. Không có người xem trọng Điền Sư Trung. Mà Vương Khả, cũng càng là lôi kéo Lý Bắc Đấu không đoạn hậu rút lui. Sư huynh, đi mau a, ngươi cái này manh thần kiếm bệnh tâm thần a, ta bảo hộ không được ngươi a. Vương Khả lo lắng kêu lên, manh thần kiếm bên trên, hồng sắc hung quang, đỏ hơn, Lý Bắc Đấu kinh ngạc nhìn cách đó không xa manh thần kiếm. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Điền Sư Trung, đỏ. Chỗ nào đỏ, căn bản không có hồng sắc a. Ngươi cái này manh thần kiếm không phải bạch sắc sao? Nào có hồng sắc? Vương Khả kinh ngạc nói. Sư huynh đây là sinh ra ảo giác. Mà giờ khắc này, Điền Sư Trung bỗng nhiên thân hình đối hướng Vương Khả cùng Lý Bắc Đấu. Ta nhìn thấy, không phải dùng mắt nhìn. Lý Bắc Đấu, ngươi ở nơi này. Manh thần kiếm, theo ta chạm. Điền Sư Trung một tiếng kêu to. Không muốn. Vương Khả cả kinh kêu lên. Thử ngâm. Manh thần kiếm lần thứ hai đâm trời sáng. Tất cả mọi người một trận nhãn mù. Đồng thời toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Lần này, Điền Sư Trung khống chế manh thần kiếm. Muốn một kiếm chảm Lý Bắc Đấu sao? Vương Khả biến sắc. Lập tức dùng thân thể ngăn trở Lý Bắc Đấu. Mẹ nó, ta muốn bại lộ thần kiếm của ta. Oanh, leng keng, một tiếng kiếm chảm huyết nhục thanh âm vang lên. Tiếp theo, manh thần kiếm bỗng nhiên rớt xuống đất. A, Điền Sư Trung bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Kiếm quang biến mất, tất cả mọi người không ngừng sờ lấy toàn thân mình. Còn tốt, may mà ta không trúng kiếm. Vương Khả cũng sờ lên bản thân. Nguy hiểm a, ta không sao. Sư huynh đâu? Lý Bắc Đấu giờ phút này cũng không sự tình. Không trúng kiếm, người nào trúng kiếm? Sư huynh ngươi thế nào? Hoàng Hữu Tiên bỗng nhiên kêu sợ hãi mà lên, lại nhìn thấy Hoàng Hữu Tiên ở Hắc Bạch Nhị Trưởng lão nâng đỡ, nhanh chóng chạy về phía Điền Sư Trung. Điền Sư Trung một căn cánh tay bị chém xuống, trên người máu tươi văng khắp nơi, được không thảm liệt, mà rơi cánh tay, tính cả manh thần kiếm cùng một chỗ rơi xuống mà ra. Manh thần kiếm lập tức lăn xuống đến Lý Bắc Đấu dưới chân. Bị Lý Bắc Đấu một cái nắm ở trong tay. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Ta rõ ràng chém về phía Lý Bắc Đấu. Vì sao chặt đứt chính ta một cánh tay? Vừa rồi ta nếu không phải trốn nhanh hơn một chút, ta liền bị chuôi kiếm này chém một cái hai nửa. Vì sao? Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. Điền Sư Trung nhặt lên trên mặt đất bản thân cụt tay. Vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía cách đó không xa Lý Bắc Đấu. Vương Khả mấy người cũng trừng mắt nhìn về phía Điền Sư Trung. Cái này, bản thân chặt bản thân. Manh thần kiếm hung ác lên. Huy động liên tục kiếm giả đều chặt. Thi hành kiếm giả có thể một kiếm đem chính mình chém chết. Lý Bắc Đấu lần thứ hai giơ lên manh thần kiếm. Manh thần kiếm. Là dùng tâm đi nhìn, không phải dùng thần thức. Dùng thần thức cùng dùng con mắt, khác nhau ở chỗ nào? Lý Bắc Đấu nói ra. Ngươi nói cái gì? Điền Sư Trung ôm bản thân cụt tay, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta nói ngươi dùng sai kiếm. Điền Sư Trung, ngươi muốn giết ta, đừng trách ta không khách khí. Lý Bắc Đấu biểu tình dữ tợn nói. Sư huynh, không muốn a. Được rồi, Điền Sư Trung đã nhận quả báo trừng phạt. Ngươi cho hắn một đầu sinh lộ a. Vương Khả lo lắng tiến lên khuyên nhủ. Vương Khả, không sao, ngươi yên tâm. Manh thần kiếm bên trên hồng sắc hung quang không thấy. Ta lại có thể sử dụng bình thường. Hừ, để sư huynh giúp ngươi xuất ngụm ác khí. Lý Bắc Đấu dữ tợn nói. Hồng sắc hung quang không thấy. Vương Khả sững sờ. Nào có cái gì hồng sắc hung quang a? Chưa từng có a. Sư huynh, ngươi được động kinh a? Đừng, đừng, sư huynh, cho ta cái mặt mũi. Được rồi, Điền Sư Trung đã biết lỗi rồi. Được rồi, tính. Vương Khả không ngừng khuyên nhủ. Vương Khả sợ a, sợ Lý Bắc Đấu một kiếm đem mình giết. Bản thân giết bản thân. Về sau cho người ta giới thiệu đều không biết làm sao nói a. Vương Khả quay đầu càng là nhìn về phía Điền Sư Trung. Điền Sư Trung, ngươi mau nói a, ngươi nói ngươi biết lỗi rồi a. Ta sư huynh lại muốn dùng manh thần kiếm a. Điền Sư Trung sắc mặt một trận khó coi. Con mẹ nó, vì sao lại trở thành dạng này? Để cho mình thừa nhận sai lầm. Nằm mơ, Chu Ma đâm một cái. Lý Bắc Đấu bỗng nhiên một kiếm chém ra. Không muốn a. Vương Khả cả kinh kêu lên. Không được qua đây. Hoàng Hữu Tiên cũng cả kinh kêu lên. Bạch quang chiếu sáng thiên địa. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương bao phủ Điền Sư Trung toàn thân. Điền Sư Trung lập tức sắc mặt đại biến. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu bỗng nhiên vang vọng quảng trường này. Lại nhìn thấy. Điền Sư Trung xuất hiện trước mặt một cái kim quang lóa mắt như lai Phật tổ pháp tượng. Hai tay vung ra. Một cỗ khí tràng khổng lồ. Tựa hồ muốn chống đối tất cả uy hiếp một dạng. Bành. Manh thần kiếm đâm vào thân thể. Cỗ kia để cho người ta sợ hãi khí tức mới biến mất. Tất cả mọi người lần thứ hai hoảng sợ sờ lên toàn thân mình. Còn tốt, may mà ta không trúng kiếm. Mà Điền Sư Trung nắm lấy bản thân cụt tay. Cũng là cái trán toát ra vô số mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, manh thần kiếm quá mức xuất quỷ nhập thần. Như Lai Phật tổ pháp tướng. Điền Sư Trung, ngươi cũng sẽ đại nhật Như Lai thần công a. Đây là nguyên thần của ngươi. Ta hiểu được, năm đó các ngươi thẩm vấn Long Ô, ngươi thẩm hỏi lên công pháp, hơn 100 năm, ngươi tự mình tu luyện cái này thần công. Vương Khả kinh khiếu nhìn xem cái kia Như Lai Phật tổ pháp tướng. Vương Khả, ta đâm đến ai? Lý Bắc Đấu hỏi, bút thú cắt tất cả mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi chính mình cũng không biết đâm đến ai sao? Điền Sư Trung cũng là bộ mặt co rút một cái nhìn xem Lý Bắc Đấu. Ngươi đây là cái gì thần kiếm? Căn bản không nghe sai khiến a. Ta không trúng kiếm, ai trúng kiếm? Bốn phía tất cả mọi người đang lẫn nhau nhìn xem. Rất nhanh, nhìn thấy cách đó không xa một cái thân người cong lại hắc bào nhân. Là ta, hắc bào nhân nôn một ngụm máu ôm bụng bên trên lỗ máu. Là độ huyết tự trụ trì. Mạc Tam Sơn biến sắc. Lập tức, Mạc Tam Sơn tiến lên. Đỡ lấy hắc bào nhân. Hắc bào nhân mũ rớt xuống. Quả nhiên là độ huyết tự trụ trì. Phương Sân, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả kinh ngạc nói. Chúng ta đang cùng Kim Ô Tông quyết đấu đây. Ngươi độ huyết tự lúc nào tới người? Phương Sân bị Mạc Tam Sơn vịn. Cũng là sắc mặt khó coi nhìn xem Lý Bắc Đấu. Bản thân ẩn núp tốt như vậy. Làm sao lại hết lần này tới lần khác bị Lý Bắc Đấu một kiếm đâm chúng đây? Bản thân liền phòng bị đều phòng bị không được. Ta là tới tìm Thiên Lang Tông có chuyện. Ta, Lý Bắc Đấu, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện ta? Phương Sân thổ huyết buồn bực kêu. Con mẹ nó Thiên Lang Tông như thế tà môn. Vì sao mỗi lần ta tới, đều không có chuyện tốt? Đây đã là lần thứ hai đâm chúng ta. Ách, ta không phát hiện ngươi. Vừa rồi cái này chính là ngoài ý muốn. Ta trước kia vùng kiếm rất chính xác. Lần trước Hoàng Hữu Tiên chẳng phải bị ta chém trúng. Ta chỉ là quên che kín con mắt. Lại đến, một lần nữa. Lý Bắc Đấu trong nháy mắt dùng vải đầu che khuất con mắt. Tê, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Trả lại một lần. Sư huynh, ngươi lần trước chém trúng Hoàng Hữu Tiên. Chỉ là trùng hợp, nhiều như vậy kiếm, liền chuẩn một lần. Cái khác cho tới bây giờ đều không chuẩn qua. Ngươi cái này manh thần kiếm là mù a. Sư huynh, coi như hết. Vương Khả tận tình khuyên. Được rồi, Lý Điện Chủ, coi như hết. Mạc Tam Sơn vịn Phương Sân liên tiếp lui về phía sau. Không được, Điền Sư Trung vừa rồi nhục ta, còn muốn giết ta. Một lần này, ta nhất định phải trảm hắn. Lý Bắc Đấu âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Điền Sư Trung. Sư huynh, được rồi. Chớ cùng hắn chí khí. Chúng ta đi nhanh đi. Bọn họ đều là tên điên. Thiên Lang Tông người cũng là bệnh tâm thần a. Coi như hết. Hoàng Hữu Tiên nóng nảy không ngừng lui ra phía sau, nắm lấy bản thân cụt tay. Điền Sư Trung nhìn xem cái kia sắp xuất kiếm Lý Bắc Đấu, cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Lý Bắc Đấu, hôm nay coi như xong, ngày khác chúng ta tính lại sổ sách. Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Chu Ma, Lý Bắc Đấu sắp xuất kiếm. Đi. Điền Sư Trung một tiếng kêu to. Trong nháy mắt, Như Lai Phật Tổ pháp tướng lùi về Điền Sư Trung thể nội. Điền Sư Trung đạp chân xuống, mang theo một đám Kim Ô Tông đệ tử nhanh chóng phi thiên. Chờ một chút, các ngươi Kim Ô tệ không mang đi. Vương Khả lập tức kêu lên. Hắc trưởng lão lấy tay cuốn một cái. Lập tức, trên mặt đất vô số tiền giấy xông lên trời. Kim Ô tệ ta còn nợ nần rõ ràng a. Vương Khả hướng về phía nơi xa hô hào. Hừ, bầu trời xa xa Điền Sư Trung hừ lạnh một tiếng. Buồn bực tiếp nhận sự thật này. Chớ đi, ăn ta một kiếm. Lý Bắc Đấu hô hào. Sư huynh, bọn họ đã đi. Được rồi, tính a. Vương Khả khổ khuyên nhủ. Đúng vậy a, Lý Điện Chủ, nên tha người thì cũng nên tha. Thu người thần thông a. Một đám người lập tức tận tình khuyên. Thở sâu, Lý Bắc Đấu lúc này mới dừng lại. Hái trong mắt vải, Lý Bắc Đấu nhìn phía xa chân trời. Hừ, coi như bọn họ chạy nhanh, lần sau đừng rơi trong tay của ta. Sư huynh, Điền Sư Trung bọn họ không phải hướng về cái hướng kia chạy, là hướng về phương hướng này chạy. Ngươi xem, bọn họ còn không có bay xa đâu. Vương Khả lập tức lôi kéo Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu sững sờ, quay đầu trông lại, quả nhiên, Điền Sư Trung bọn họ còn không có bay xa. Lý Bắc Đấu bộ mặt giật một cái. Sư huynh, ngươi ngay cả người ở nơi nào đều không biết, liền chuẩn bị xuất kiếm. Cái gọi là dùng tâm đi nhìn, chính là thật triệt để mù chặt một kiếm. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Tất cả mọi người cũng ra đầu tê dại nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Ngươi là dạng này xuất kiếm? Cái gì mù chặt một kiếm? Ta là dùng tâm nhãn đi xem. Lần trước không phải chặt tới Hoàng Hữu Tiên sao? Lý Bắc Đấu bác bỏ nói. Manh thần kiếm ngẫu nhiên chém người. Ngươi lại ngẫu nhiên mù chặt. Chặt đối Hoàng Hữu Tiên lần kia. Chẳng lẽ xem như phụ gánh nổi chính? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Đó là mèo mù đụng tới chuột chết. Trùng hợp, ngươi không hiểu. Manh thần kiếm ngẫu nhiên có sai lầm. Nhưng phần lớn thời gian hay là nghe ta lời nói. Lý Bắc Đấu lắc đầu. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Sư huynh, người đoán ta tin không tin? Bao nhiêu kiếm? Cái này mẹ nó chỉ một lần mông đúng rồi. Người nói cho ta biết ngẫu nhiên có sai lầm. Nuốt một ngụm nước bọt. Vương Khả đè xuống cái đề tài này. Lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa chúng kiếm Phương Sân. Phương Sân cũng là tai bay vạ gió. Trốn ở một bên xem náo nhiệt. Không hiểu ra sao cũng trúng một kiếm. A u, Phương Sân kêu thảm một tiếng. Rất rõ ràng, Phương Sân muốn bán thảm tìm Thiên Lang Tông tính sổ a. Lý Bắc Đấu chính nhíu mày không biết làm sao đi xin lỗi. Phương Sân đại sư, ngươi tới Thiên Lang Tông? Không, ngươi tới ta Thần Vương cao ốc có việc. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý tiếp nhận lần trước ta đề nghị đến Thần Vương cao ốc bán máu? Thật sự là quá tốt. Ta sư huynh mới vừa một kiếm, vừa vặn giúp ngươi mở ra một lỗ hổng. Chớ lãng phí, nhanh, dùng bồn tiếp một chút. Đa tạ Phương Sân đại sư làm chăn cầm tù cực khổ chính đạo đồng bào làm cống hiến. Nhanh, các ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi hỗ trợ a. Còn có, Mạc Tam Sơn, ngươi không cần giúp đại sư cầm máu. Nhanh, nhanh, nhường hắn tiếp tục thả. Vương Khả nhiệt tình đi lên phía trước. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép chấm chấm. Phương Sân, ngoặc kép chấm chấm. Bán máu, bán con em ngươi huyết a. Ta là người thiếu tiền sao? Ta cần phải bán máu sao? Ta đang bán thảm lừa ngươi nhóm. Không có nhìn ra sao? Ngươi đang cho Lý Bắc Đấu hòa giải liền đánh giảng hòa. Do ta bán máu làm gì?